Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, thứ 399 chương hôn hậu trong nhà muốn sửa chữa. Mặc dù là vì che giấu tai mắt người, nhưng mộ cái Mỹ Nam thật là thích lão bà như vậy chủ động đầu hoài Tống Bão. Trở tay đem người vững vàng ôm lấy, cúi đầu hôn nàng một chút, đối. Cho nên ngươi bây giờ bính cái kia cảnh báo bài, xúc động cơ quan, sẽ phải phá hủy nhạc phụ đại nhân kế hoạch. Nga, hai người giữa bầu không khí thật sự là quá vô cùng thân thiết. Kỳ An Trần không có ý tứ cúi đầu, nhưng là không ngạnh muốn theo trong ngực hắn đào tẩu. Thế nhưng, trong lòng vẫn là cảm thấy đặc biệt không nói gì à. Vừa nghĩ tới có người vẫn thích cha này người đàn ông có vợ. Nghe nói cha muốn bố trí này đình nghỉ mát cấp mẹ của nàng làm lễ vật. Liền đem đình nghỉ mát hắt đầy dầu đỏ. Đem êm đẹp địa phương khiến cho hình như hung án hiện trường tựa như. Bây giờ nhìn đến già ba đem ảnh chụp thiếp ra. Còn có thể buổi tối vụng trộm chạy tới mo một chút. Kỳ An Trần rút hạ khóe miệng. Thật sự là không cách nào hình dung quỷ dị này tâm tình. Mang ảnh chụp cảnh báo bài đã lập ra 3 ngày, bất quá vừa mới bắt đầu mấy ngày, vẫn luôn là bị trở thành tiểu khu một cành, xa xa vây xe monster, thẳng cho tới hôm nay, bên này mới thanh tịnh xuống, kia thích cha người nọ, đêm nay có thể hay không động thủ đâu. Buổi tối trước khi ngủ, Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong chạy tới chạy lui kỳ tranh, đem ngày mai viếng mồ mà cần dùng gì đó. Đô rời đến trên xe, hết bận, trở về ra tắt đèn, đôi mắt trông mong nằm bò ở nhà mình trên ban công. Nhìn chằm chằm đình nghỉ mắt phương hướng, Sở Mộ Phong cùng lão bà cùng nhau đằng, mặc dù hắn kỳ thực đã sớm đoán được hủy đình nghỉ mắt người nọ là ai. Đối với vấn đề này sớm sẽ không có chờ mong, thế nhưng cũng nửa điểm cũng không ngại buồn chán, cùng lão bà cùng nhau ngã vào xích đu thượng. Thảnh thơi lắc, biên đàng, biên câu được câu không nói chuyện phía money trần trần, ngươi thích gì dạng phong cách trang tu. Sở Mộ Phong hai ngày này đô ở suy nghĩ hai người ra vấn đề. Phòng của hắn tử rốt cuộc có thể theo người đàn ông độc thân thêm lãnh viêm này con ghẻ. Đơn độc điều chỗ ở, biến thành ấm áp lại ngọt ngào có lão bà có hạnh phúc ra. Phòng ngủ là nhất định phải thay đổi quần áo tu. Dù cho không đổi, choang cũng nhất định phải đổi. Muốn đổi một đủ thoải mái khá lớn có thể tùy tiện cồn. Mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam rơi vào thật sâu trong ảo tưởng. Kỳ An Trần chính muốn trả lời vấn đề của hắn. Vừa quay đầu, còn sừng sốt một chút. Ngươi mặt thật là đỏ a. Sau đó mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam liền bại lộ. Sẽ bị lão bà ghét bỏ quá lưu gạch dưới manh. Hành hung một trận liền ném xuống không để ý tới sao? Đương nhiên sẽ không a. Sở Mộ Phong phản ứng là, nhẹ nháy một cái hoa đào mắt, mị hoặc được hình như lóe toái chui bàn. Hắn hơi thấp từ tính thanh âm, cũng tốt nghe được dụ gạch dưới người say mê, ôn nhu hỏi mình bảo bối lão bà, nhìn cũng càng mỹ, vì sao có thể như thế lôi a, trần trần, ngươi không muốn làm cho ta như thế lôi. Đối. Hảo, Sở Mộ Phong hình như lại biến trở về thê nô. Lập tức đáp ứng, vậy ta một lần nữa trả lời, nói. Bỗng nhiên cúi đầu hôn lão bà, cười nhẹ thanh âm, dán môi của nàng gạch dưới cánh hoa nhỏ tiếng. Hảo chân chân, bồi ta cùng nhau mặt đỏ. Có được không? Không tốt, không tốt, một chút cũng không tốt. Nghe liền đặc biệt tà ác. Hình như muốn làm cái gì hiện tại cảnh gạch dưới xếp thúc thúc không cho viết chuyện. Kỳ An Trần tiêu lệ, nhận mệnh, người vẫn là lôi tử ta đi, nàng không bao giờ nữa ghét bỏ hắn lôi. Lôi so với lưu gạch dưới manh khá hơn nhiều, kia bi phẫn đáng yêu bộ dáng, nhượng Sở Mộ Phong muốn cười, vừa thích vô cùng, luôn luôn nghĩ cúi đầu hôn nàng, mặc dù là vì che giấu tai mắt người, nhưng mộ cái Mỹ Nam thật là thích lão bà như vậy chủ động đầu hoài Tống Bão. Trở tay đem người vững vàng ôm lấy, cúi đầu hôn nàng một chút, đối, cho nên ngươi bây giờ bính cái kia cảnh báo bài, xúc động cơ quan, sẽ phải phá hủy nhạc phụ đại nhân kế hoạch.